Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 10, góc truyện audio.com. Sau một hồi hết nhìn bức tường ốp đá cao đến ngợp rồi lại nhìn cái váy ngắn xếp tầng dễ thương mình đờ di mặc khó khăn lắm, tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng cho mình, leo tường vào ô tô. Suy đoán của tôi, vào cái giờ này, người đi lại NGG qua ửng cũng cô nhiều, bởi đây cô phải ung tâm thành phố lúc tôi biến thành khỉ đột leo cây, hên thì ót lọt toàn ở phía G, xui lắm thì bị một người nào đó bắt quả ti di. Tần Ngần đứng lại ngắm nội y tôi một lát, lẩm bẩm chửi tôi tâm thần hoặc cây en một câu gì đó rồi cũng NSS chóng quên đi. Sau vài ngày ôi qua, đó là bản tính muôn thừa cô bỏ nổi của C người, chẳng có gì phải sợ cả. Hàn Tử Di tôi còn gặp nhiều ường hợp N dài hơn đây nhưng vẫn sống sờ sờ đấy thôi, chuyện còn C này sao có thể làm nhục chí tôi chứ. Cổ vũ tinh thần đờ di bấn loạn của mình vì ước giờ tôi đến muộn, ông bảo vệ đều nể tình cho qua ót lọt mà giờ lại cô thấy tăm hơi đâu. Tôi hít một lượng lớn cô khí dù biết gờ đó vi khuẩn nhiều vô kể, lấy lại quyết tâm sắt đá ý chí quật cường cô ai xoay chuyển nổi của mình, căm phẫn nhìn bức tường mà như nhìn kẻ thù lâu ngày cô gặp, lửa chiến bùng lên ngùn ngụt như hỏa diệm sơn gờ. Khi 15 linh hồn ẩn giật núp gờ, cơ thể cũng đã em di áo bảo vệ tọa ở nơi toàn ước khi thân chủ của nó làm chuyện dại dột, đeo chiếc cặp nặng ịt toàn sách. Học tốt, hay nói hoa mỹ hơn là, sứ giả bóng đêm, lên đôi vai gầy, tôi bẻ tay khởi động các khớp, phòng đờ di leo nửa chừng lỡ sái chân gãy tay lại làm khổ mình. Tò tiến lại gần, chưa kịp mơ hát động thì màng nhĩ NSS nhảy hơn thỏ của tôi đã bắt được âm THHX. Mạnh từ cái cổng sắt nếu đem bán đồng nát cũng được khối tiền ăn quà, người vô thức lùi lại, ánh mắt cẩn thận dò xét động tĩnh. Khi tôi vẫn còn đờ di gồng mình lên chăm chú quy sát và cơ thể đờ di ở tư thế huồn. Thì o ra họ Lăng, kẻ dám to gờ để lại tôi ở đây một mình, bỏ của chạy lấy người từ bên gờ cánh cửa đột ngột lao tới, NSS như chớp, cô nói cô rằng cũng cô cho tôi có cơ hội xì vả hắn, bế thốc tôi lên rồi như bị chó đuổi chạy bay vào, miệng cô quên gửi lời với ông bảo vệ đáng yêu. Để cháu đưa bạn ấy đi, ông cứ ở đây khóa cống, cảm ơn nhiều. Bừng tỉnh sau một hồi cô hiểu chuyện gì kèm to đó là cái cảm giác như thiếu nữ inh ắng lần đầu động phòng hoa chúc ùa đến khiến tim tôi đập liên hồi, mặt đỏ bừng, toàn thân chết sững, cô tự vệ nổi, chỉ biết nhìn to mái tóc đen của Lăng Tử Thần đã ẩm nước đung đưa ướt mặt. Giờ hắn mà dám thừa nước đục thả câu thì 99, đạt được mục đích một, ôm cái mặt hằn mấy bàn tay đỏ thói bỏ đi, bởi đơn giản tôi đã hoàn toàn ở hạng thái im lìm chờ chết. Xê gái mà, bắt gặp cái cảnh ECSG huyện cổ tích hoàng tử tuấn Mỹ bế công chúa dù mục đích đằng sau cô gờ sáng nhưng vẫn chết mê chết mệt. Chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút của vẻ đẹp NGG tàn ở cánh mày râu, nhất là cái mùi nam tính ên người họ, thế nên mới có chuyện khoa phụ sản toàn mấy cô nàng 17,18 đi đi lại lại khám thai đấy thôi, tôi chỉ là nghiêng về số đông mà hành xử. Đừng có nghĩ lung tung, tôi chỉ cô muốn chúng ta phải vác người lên phòng giám thị tâm sự chuyện buồn của mình nên mới giả vờ nói cậu bị thương, hoàn toàn cô có ý gì khác, đừng nghĩ bậy. Đi được một lúc Lăng Tử Thần cô ai nhờ giải bày nỗi niềm cho tôi ân, chặt đứt mọi hóc đường đờ di lượn lờ gờ tôi. Góc truyện audio.com. Hắn thất đúng chẳng tinh tế chút nào, bộ cô giải thích thì hắn chết à, sao cô cho tôi nghĩ bậy thêm một chút nữa rồi nói hay im lặng suốt đời để tôi mãi hiểu nhầm đi. Cái đồ bất lịch sự chỉ được cái mã ngoài thiên phú còn bên gờ toàn oi với sâu. Cô thèm đâu nhá cậu, cô đáng để tôi nghĩ bậy đâu. Cô chịu lép vế hoặc bị người khác đâm trọt úng tim đen của mình, tôi gân cổ lên cãi gờ khi mặt đã nóng lại càng nóng hơn. Đâu ai điên đi công nhận cái ý nghĩ xấu hổ đó chứ, chỉ thiệt mình mà lợi người ta thôi. Vậy thì tốt, đáp lại tôi bằng một câu chẳng rõ nghĩa, bắt tôi phải vắt óc để hiểu, Lăng Tử Thần lạnh lùng đặt tôi xuống đất khi đã đi một quãng đường khá dài, cho tôi tự túc. Giờ tự đi đi, đi thì đi, chưng hửng vì cách hành xử đột ngột của Lăng Tử Thần, luyến tiếc vì giây phút lãng mạn đơn phương như làn khói thuốc mờ dần giữa cô ung, tôi xị mặt chán nản đưa chân bước tiếp to cái bóng nhạt nhẽo của hắn, tự vỗ về chính mình. Hóc đường cô phải thực hiện thực vẫn luôn phũ phàng, học cách chấp nhận mới là cách sống của người thông minh. Ít nhất cũng nên gửi hắn một lời cảm ơn đã cô bỏ lại tôi. Cảm ơn, cậu đã cô bỏ mặc tôi. Nhỏ thế, dù đi ước nhưng Lăng Tử Thần vẫn âm thấy câu lẩm bẩm của tôi, công nhận tai thính thật, vậy mà ước giờ tưởng hắn điếc hóa ra điếc lửa. Cảm ơn, được chưa? Tôi nói to thêm chút, chỉ là một câu cảm ơn, tiếc gì mà cô nói thêm lần thứ hai chứ? Cô cần tôi, chỉ cô muốn có người suốt ngày ủ ẻo tôi thôi. Cái gì, cậu, điên tiếc, cực điên tiếc, nói nhỏ thì hắn bắt nói to, lúc nói to lại bảo cô cần, hắn quả thức cô phải là người dễ dàng đối xử tốt với người khác mà cô có nguyên do sâu xa. Lăng Tử Thần, tôi nói cho cậu biết, dù sau này cậu có nuốt ước mặt tôi hay cầu xin tôi cũng cô động lòng mà mê mệt cậu như xê ngốc ngày hôm nay nữa đâu nhé. Có ách thì nên ách bản thân mình, cô đáng giá với Hàn Tử Di tôi ấy. Em có muốn tham quy ửng học một chút ước khi về cô? Đường lúc tôi bước qua ngã rẽ cuối cùng để vào lớp, chợt âng thấy giọng nói ôn tồn của ông thầy hiệu ửng, tim lại rơi rụng. Ồ, tử thần đấy à, em kia là tử di phải cô? Tôi chưa kịp chuồn thì đã bị ông thầy nhìn thấy, lại còn biết cả tên tôi nữa, kiểu này cô bị hạ hạnh kiểm vì tội quơ năm suốt tháng đến ửng muộn thì đúng là chuyện lạ có thật. Dạ, chào thầy, tôi cúi đầu rạp xuống lễ phép chào hỏi to lịch sự tối thiểu rồi ngẩng đầu lên cùng bộ mặt ngo ngoãn đúng kiểu học sinh gương mẫu, phải gây ấn tượng tốt ước khi bị phát hiện là học sinh tiêu biểu cho PSG ảo đến ửng muộn mới được. Hơ, vừa đưa mắt nhìn ông thầy, tôi đã bắt gặp khuôn mặt cực kỳ quen thuộc đến sượng cả người, hóa đá như một khúc gỗ mục. Hai em đi cùng nhau đấy à, ông thầy mỉm cười nhìn tôi rồi lại liếc SC Lăng Tử Thần đứng bên cạnh cô nói ra cũng biết suy nghĩ hơn cả hóc đường của ông ta, hai em đờ di hẹn hò à cô hẳn. Lăng Tử Thần đáp thay tôi, mắt chuyển hướng SC người bên cạnh hiệu ửng, hỏi thăm. Đây là học sinh mới. Đúng vậy, cậu ấy mới làm thủ tục nhập học hôm nay, có lẽ sẽ học cùng lớp của em, tên là Lâm. Tai tôi ù ù, như gió biển thổi đến cuồng dại lọt vào tai, cơ thể hoàn toàn chìm nghỉm gờ những ký ức đến cay xẹt cả mũi, tạm thời cô thể thở nổi đến mức đối thoại của những người kia cô còn âm thấy nữa, chỉ có. Ánh mắt của người hướng đi đâu, phủ lên ai mới khiến tôi để ý, góc chuyện audio.com. Sau mấy năm tưởng chừng sẽ cô còn dính dáng gì đến nhau, thời gian coi như đã giúp tôi xóa sạch mọi tình cảm, sự thương nhờ cả nhưng mơ tưởng huyền hoặc chỉ có gờ những cuốn nguyện hát lãng mạn, vậy mà giờ chỉ cần một cú chạm mặt, một cái nhìn, một ái tim khẽ ngừng một nhịp tôi lại đập nát bức rào cản vốn đã đắp nên kiên cố gờ mình, để người đó, lần nữa, khơi dậy nỗi đau đến chết. Em vào lớp ước, dù bị tình cảm chi phối nhưng tôi cô phải người dễ dàng để nó lấn áp hết mọi lý ý, trừ một giây tách biệt khỏi cảm xúc hỗn độn, tôi lợp cho mình khuôn mặt vô cảm đến kỳ dị, tự tin ngẩng đầu nhìn thầy hiệu ửng, bày tỏ việc mình sắp làm rồi NSS, cô để ai kịp nói gì, chạy như bay về phía lớp học, tìm đủ mọi cách để cơ thể yên ý ngồi vào chỗ mình, lúc đó, mới để những kìm nén vỡ tê, cuối cùng, ngày tôi cô em gì muốn nhất cô ngờ tới nhất cũng đến, người đó đã quay ở lại cô chỉ một mình mà còn đem to cả những quá khứ đau đớn khó khăn lắm tôi mới có thể quên đi, làm sống lại xê người ơ én, đáng ghét nhỏ mọn ích kỷ ước kia của tôi. Đáng nhẽ người nên ở đó, đừng quay lại hoặc là quay lại nhưng đừng để tôi nhìn thấy, như vậy tôi mới vô tư tiếp tục đi ên xê đường mình đã chọn, sống cho cuộc sống duy nhất của mình, cô còn những đau khổ, cô còn những oán ách và những hy sinh dại dột. Người có thể đi bất cứ đâu người muốn, ở bên bất cứ ai người thích nhưng, cơ sao lại phải đến cái lớp này mà học chứ, chẳng nhẽ PM. P đã cô còn một chỗ gờ nào ngoài cái lớp nghèo hèn này cho người như người đó học tập sao? Mặc kệ vì lý do gì, tôi chỉ sợ, ngày ngày đối mặt bản thân mình sẽ lại cô kìm lòng mà thốt ra thêm một lần nữa, ba chữ ấy, và để cho người đó cùng cô gái kia mặc sức cười nhạo một xê ngốc chỉ biết sống gờ quá khứ và lòng tự ảo yêu quý sẽ lại khiến tôi lao vào cuồng dại, làm những thứ mình e sợ cư xử những điều vốn cô phải của xê người, dần dần bản thân sẽ tự thêm lần nữa hủy hoại, chìm gờ bờ vực hóa thành nỗi ám ảnh, tôi cô muốn điều đó bởi tôi muốn sống, muốn yên ổn và muốn cười, cười nhiều hơn người đó từng đem lại. Nằm nhoài người ra bàn, tôi cô buồn chú ý đến việc Lăng Tử Thần đã vào chỗ từ bao giờ, chỉ biết hết thở dài rồi lại chìm đắm gờ lo âu, phiền muộn, từ giờ sẽ phải đối mặt ra sao với người đó đây. Đưa tôi điện thoại của cậu, cô chịu để cho tôi được yên, Lăng Tử Thần lại chia tay về phía tôi, chắc kiếp ước tôi làm đạo tặc chặn người đi đường cướp của thì phải, nên giờ mới chịu báo ứng như thế này. Đừng có phá là được. Miễn cưỡng giao nộp vật phẩm rồi quay ở lại tư thế bê đầu tôi muốn bản thân được yên tĩnh một chút, sau tất cả tốt nhất nên lấy ý kiến của Kỳ Như, nuôi quân nghìn giờ dùng gờ một ngày là như vậy. Ta cứ tưởng ngươi cô gặp ai ngờ cũng cô ánh khỏi. Sau khi âm tôi giải bày nỗi niềm, Kỳ Như hút cạn cốc nước ngọt, vừa gặm giờ chiếc bánh ên tay vừa nói, hóa ra nó cũng đã gặp thế mà cô nói sớm, bắt tôi mất công kể lể tốn biết bao nhiêu clo nãy giờ. Giúp ta đi, đầu óc ta giờ loạn lên hết rồi, cô biết phải làm sao nữa. Tôi thú thật khai báo, giờ dù nó có đánh lén sau lưng thì cũng tại số mình xui, chẳng ách ai được. Vậy ngươi muốn ta giúp ở lại Hàn Tử Di ước đây suốt ngày lẽo đẽo bám to cái tên cô tim đó hay tiếp tục làm một Hàn Tử Di vô lo vô nghĩ như bây giờ? Góc chuyện audio.com. Hỏi gì ngốc thế, ai lại muốn quay lại cái thời người cô ra người ma cô ra ma thế chứ, ngươi cô tình ý hay muốn chọc khoái ta đó? Tôi khó chịu, xê người nó, dù ơi có sập thì nó vẫn cô thôi cái ý định dìm hàng tôi. Ngày ước khi tôi bù lu bù loa về cuộc tình đầu đi di giờ, nó chẳng những cô giúp tôi nghĩ ra kế hoạch đánh bại xê hồ ly tinh dám cướp đi. Khải PSG đệ nhất, của tôi mà còn cười thỏa thích bảo tôi là đó si dại cô biết nhìn người rồi nhiều cái này nọ khác. Nghĩ lại cũng phải cảm ơn nó, vì chính cái quyết định để mặc tôi tự chìm nghỉm gờ hố sâu tuyệt vọng đó, đã giúp tôi cô còn sống phụ thuộc vào niềm vui của Khải PSG nữa, nhưng giờ thì tôi sợ mình sẽ lại như thế mất. Thế thì vứt hắn ra khỏi tâm ý là được rồi, cứ xem hắn chỉ là busy bóng lượn lờ cho vui, đừng để ý gì hết, chuyên tâm vào một thứ gì đó, cái cảm giác nhớ thương của ngươi cũng sẽ biến đi thôi. Ra vẻ chuyên nghiệp Kỳ Như góp ý, với người chưa hề có một mảnh tình dắt vai như nó, liệu có nên tin tưởng cô ta? Chấm, vứt là vứt thế nào? Nói thì dễ nhưng làm mới khó, ước giờ tình cảm của tôi dành cho Lâm Khải PSG vẫn chưa hề suy giảm, nhiều lúc còn vô thức dâng lên mãnh liệt thì nói gì đến chuyện vứt bỏ chứ, xem ra để quên đi tình yêu đầu thật khó khăn, phi tôi có động lực chuyển SC đối tượng khác thì may ra còn vứt bỏ được chứ tự dưng đem vắt vào sọt rác thì cũng quay lại mà tìm thôi. Thì người tìm đối tượng khác cho mình đeo đuổi là được rồi, CIN đời nhiều cô kể xiết, lo gì cô có người chịu vác ngươi về làm vợ. Chén SG chiếc bánh mì to tướng, Hạ Kỳ Như to lời mình chuyển đối tượng SG miếng thịt gà ca nóng hổi, vô tư gặm mà coi nhẹ mọi ánh mắt khiếp hãi về độ chén chịu chơi của nó. SG ai đây, chả thấy tên nào ẻ xê dễ thương nhưng nam tính như CNPH tâm 2 hay quỷ quyệt xấu tính như CB cả chản bỏ xừ. Tôi kén cả chọn CS ít nhất người xứng đáng để tôi to đuối phải lung linh như mấy chàng gờ huyện hát mới được cơ. Đừng hỏi tại sao lúc ước tôi chọn Khải PSG nhé, vì đó là tình cảm sét đánh cô tính. Ời tỉnh lại đi cưng, hãy thực tế chút đi, mấy hát chàng đó chỉ có thể có gở huyện thôi, dù người có chuyển đối tượng SG họ thì cái tên Khải PSG vẫn chiếm được ưu thế hơn. Kỳ Như nhìn tôi bó tay, nó nói thì nói thế nhưng mẫu người nó thích cũng giống tôi thôi, thế mà còn lên mặt dạy đời. Người tìm giúp ta đi, giờ mắt ta chẳng thấy gì ngoài Khải PSG, hích. Thế hát boy Hạ Kỳ Thiên đẹp ai ngời ngời thánh thiện vô đối thế nào, quá hợp để làm bảo mẫu cho ngươi rồi còn gì. Biết ngay mà, nó luôn tìm mọi cơ hội để quảng bá hát ai hoàn hảo của nó ước mặt tôi chỉ vì cái ảo tưởng có một bà chị dâu hợp khu với mình, đúng là loại người thấy lợi lộc là mắt sáng hơn mặt ời bê ưa. Bài đi cô có hứng. Tôi khoát tay cô thèm nhìn ánh mắt hình viên đạn của nó đờ di chĩa về phía mình, phải nhân lúc nó nghĩ đầu óc tôi cô tỉnh táo vì sốc để nêu lên thật lòng mình mới được cho nó bỏ cái ý định cô bao giờ thành hiện thực đó đi. Vậy chẳng nhẽ ai boy lăng tử thần mới hợp với ngươi hả? Hạ Kỳ Như mỉa mai thực tâm hoàn toàn cô hề có ý tốt. Ngươi hiểu từ V cô, nếu hiểu thì đừng nhắc đến cái tên đó, ok, đừng nhắc tên ai thế. Đừng lúc tôi đờ di bày tỏ cơn thịnh nộ của mình, Hạ Kỳ Thiên, cô ai mời tự tiện kéo ghế ngồi gần tôi, miệng cười tê như úng số độc đắc nói thật tôi rất khâm phục cái khoản cười hoài mà cô sai miệng của hát ta đấy, chắc phải tập luyện dữ lắm mới được thế. Góc chuyện audio.com, hát muốn biết thật sao, là lăng, tò nói đến cái tên tôi vừa nhắc thì miệng của Kỳ Như từ tê tuét chuyển SC méo, thay đổi chủ đề NSS hơn thời tiết. À, bạn lăng tử thần cũng ăn cơm ở căng ngần à, ồ tử thần đấy à, tiếp to lời chào đờ đả của Kỳ Như là lời phụ họa của Kỳ Thiên, họ vô tư vô tâm đến mức cô biết mặt tôi đờ di tối sầm lại, đã biết miệng mình linh nghiệm vậy mà còn nói liên miên, gì thì cô muốn hắn đến hắn cũng chườm mặt ra đó rồi. Ngồi đây ăn chung cho vui, liếc nhìn tôi ẩn ý Kỳ Như khoát tay, miệng mồm eo ết lợi chưa từng có, quả xê này thù sâu hơn biển với tôi nên mới liên tiếp hại tôi ăn cô vào đây. Tò lời Kỳ Như, lăng tử thần tự nhiên ngồi xuống bàn chúng tôi, đối diện với cái đầu to bự của tôi đờ di gục xuống. Những tưởng sẽ được yên ý gặm cho SC cái đùi gà dầu dinh dưỡng này, ai ngờ Hạ Kỳ Thiên lại ngứa miệng. Lúc nãy hai đứa bàn chuyện gì thế? Hát muốn biết sao, làm ra vẻ bí ẩn Kỳ Như nhìn hát ai mình cười khẩy rồi lại liếc SC lăng tử thần. Cậu có muốn biết cô? Tất nhiên, Hạ Kỳ Thiên NSS nhỏ đáp à, coi cái mặt sáng chóc như đĩa thức ăn mới được rửa sạch bằng Sunlight quảng cáo là đủ biết hát ta háo hức cỡ nào rồi. Còn với lăng tử thần thì ngược lại, đặt việc ăn uống làm đầu từ từ xử lý đĩa cơm. Hà hà tử di đờ di kén chồng đấy, Kỳ Như ẩn ý, liếc nhìn hát ai mình, bắn cảm xúc. Ồ kén chồng ư, Hạ Kỳ Thiên nhìn tôi, mắt lại sáng lên, sao lại có người ICSG senit thế chứ? Cô phải, đừng âm nó. Tôi bào chữa cô muốn bị lo tin rằng mình bị ế nên mới kén chồng được mất hết giá, tôi thế chứ đã có người tỏ tình rồi đấy, NS sắp còn thừa. Vậy hát làm ứng cử viên được cô? Cô thèm âng tôi giải thích Hạ Kỳ Thiên cầm lấy tay tôi kỳ vọng có đùa thì cũng đừng đùa quá ớn thế chứ, hát ta muốn tôi phải sống gờ sợ hãi với đám ép của hát ta đây. Cô phải, tôi gỡ tay Kỳ Thiên ra, khó xử tột độ rồi lại nhìn Hạ Kỳ như cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại được sự ngó lơ cực đẹp. Tôi ăn SG rồi. Ngồi dậy cầm lấy khay cơm sạch vẫn còn nhiều của mình, lăng tử thần lạnh lùng rời khỏi chỗ. Ê chờ tôi tí tôi muốn hỏi cậu cái này. Thấy được cơ hội hiếm có, tôi vùng dậy, chạy đến bên Lăng Từ Thần để lại cho hai hát em họ Hạ sự khó hiểu. Tiếp xúc lâu ngày gờ đội bóng, tôi đã nghiệm ra được một điều, khi tôi ở cạnh Lăng Từ Thần, dường như cô có ai làm phiền tôi cả, đó cũng là một cơ hội, phải lợi dụng điểm này mới được. Sai, FT, huyệt, đặt chiếc cặp khổng lồ to tướng xuống chỗ ngồi của mình, tôi thở dài sung sướng như út được ngàn tấn voi, thả người nằm nhoài ên bàn như xác chết, đóng mí mắt ngủ bù cho phần đêm hôm qua ước khi bị ai đó phát giác về hai vầng mắt thâm quầng ên khuôn mặt quốc sắc thiên hương của mình. Cô phải vì tưởng nhớ lại những năm tháng cũ với người dấu yêu nên đêm qua tôi mới mất ngủ đâu, ơi có lông đất có lờ thì cũng chẳng có ai ngăn cản được sự nghiệp nghỉ ngơi của tôi, bởi đơn giản xê người tôi vốn to chủ nghĩa chóng quên, dù là niềm vui, nỗi buồn hay gì gì cũng được tôi đều NSS chóng gạt chúng SC một bên sau 5 phút tự kỷ, chỉ là vì chóng quên nên cũng NSS bị tổn thương hơn người khác, vô lo quá nên khi bị xúc phạm lại phản ứng mãnh liệt hơn người bình thường, nhưng đích thị cô phải loại người hay mẫn cảm đâu nhé. Góc chuyện audio.com. Đêm qua, sau khi mình mẩy thương tích vì tội cô chịu âm Lăng Từ Thần giảng bài mà cứ cứng đầu thả hồn lên những bản nhạc ứ tình của các chàng ai lung linh xứ Kim Chi, tôi như ma xôi quỷ khiến ỉ mình có thể thích ứng được với loạt phim kinh dị nên đánh liều rủ dê Lăng Từ Thần và thằng em thức khuya xem phim ma thay đổi không khí cho đỡ chán. Tán thành ý kiến tuyệt vời âm năm có một của tôi, ba C người chị NGG mức quen biết tọa ên một chiếc ghế bành dài tay cầm đồ ăn vặt vừa ngốn vừa mở căng mắt ếch xem phim. Được nửa tập tôi to thói quen chìm vào giấc ngủ một cách ân lành, tình nguyện để hai chiến hữu còn lại giải quyết hộ đống quà rứt ruột bỏ tiền túi ra mua, lúc lơ mơ ở người tỉnh dậy lại bị hai tên o ra giả thần giả quỷ dọa cho cô kiềm chế nổi thét lên inh ỏi dậy sấm ời đất, khiến mama đại nhân cùng út gia lâm ở tầng dưới phải thức giấc đường nhầm nhà có ồm vác chổi lên đánh túi bụi. Đến khi đánh no tay, thỏa thích cái thân thể bị ức chế bấy lâu, mama đại nhân mới chịu bật đèn to bắt thủ phạm giao nộp cho công mới nhận ra nằm la liệt giữa sàn nhà mắt lạnh là hai đứa CMG nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cùng với người hàng xóm đẹp INGG tuổi mới tá hỏa. Tích cực vừa mắng yêu vừa lay lấy lay để ước khi cô còn cách để cứu vãn. Chính vì thế, hôm qua tôi chẳng tài nào chợp mắt nổi. Cuối cùng người cô muốn làm lại đi làm cú vọ thức ắng đêm cho tận sáng nay tôi mới ở ời đến lớp sớm một chút, hát thủ thời di ngủ bù nếu có thể, chứ ở nhà lại bị mẹ ca giảm chuyện hôm qua thì mệt óc hơn nhiều. Chợp mắt chưa được mấy phút thì bọn quỷ 10C8 cũng kéo nhau lò mò đến, quẩy TH bành ồn ào náo nhiệt hơn chợ, mắt đứa nào đứa nấy đều lòi ra bên ngoái khi thấy tôi nằm bẹt dí ên bàn, kinh ngạc chạy đến hỏi hát xem dây thần kinh tôi có bị chỗ nào, cô sao đi học sớm thế. Đáp lại sự quy tâm nồng nhiệt đến thái quá của bọn bạn, tôi tiếp tục nằm thực hiện động tác bê nãy, mắt nhắm nhìm cố gắng ngủ lấy sức. Sao cô chờ tôi, tiếng nói như ma ám của Lăng Từ Thần ở bên cạnh vẳng đến, cái chất lạnh như băng đúng là chẳng thể nào tách rời được với hắn. Gờ tình cảnh này thay vì ách mắng tôi cô chờ đi học cùng, hắn nên tế nhị hỏi thăm sức khỏe của tôi mới đúng, chẳng tinh ý chút nào, dù cô thân nhưng cũng thiết ít nhất nên để ý chút sau này còn lợi dụng lẫn nhau nữa chứ. Nên chê hắn tư trí phát yển mà óc như quả nho hay cây en hắn tâm hồn còn gờ ắng đây. Cô thấy tôi đờ di mệt sắp xuống minh ti rồi đây à, cô cự quậy, giữ nguyên ạng thái bê đầu dù biết thế nào của mình thế nào cũng bị vẹo SC một bên nếu tiếp tục để nó như thế quá lâu, tôi vừa ngáp vừa ả lời, cảm giác há miệng thật to òn rồi hít một lượng lớn cô khí thật khoái. Ai bảo bầy ỏ ước làm gì? Ngồi xuống bên cạnh tôi, Lăng Từ Thần ơ cái mặt dày hơn thịt lợn đổ toàn bộ tội lỗi đáng nhẽ là của hắn và Gia Minh lên xê người thấp cổ bé họng như tôi, liên tục áp dụng cái thói ỉ lớn hiếp nhỏ mà cô chịu chừa, sau này nếu có dịp diện kiến pa ma hắn, nhất định tôi phải đề nghị họ dạy dỗ lại thằng quý tử mới được nhỏ cô uốn nắn, sau này ra ngoài xã hội, chi chi cũng bị gích hồ sơ ra gà ở gái ép gì chứ. Chính cậu và Gia Minh dọa ma tôi còn gì, báo hại tôi lấy hết sức bình sinh lên mà hét giờ giọng cũng khản đặc cả rồi nè. Tôi vùng dậy âng tiếng rắc lạnh lùng ở cổ mà hối hận giờ mới thấm thía được cái bệnh ật cổ của kỳ như. Có ách nên ách người đem hết ép phấn ra tự tiện bôi lên mặt bọn tôi ấy. Góc chuyện audio.com. Phấn, chột dạ tôi nhớ lại bản mặt hí hứng của mình khi nhân lúc hai tên đó ngủ say như chết mà nề tình mếch. Ấp miễn phí cho, những tưởng bọn họ cô biết, hóa ra chỉ giả vờ cốt muốn tôi bị gậy ông đập lưng ông. Tôi chỉ bôi có tí xíu thôi, đâu ghê như mặt mấy người lúc đó. Tự tay mình làm mà còn dám chối đây đẩy, giờ thì đưa di động của cậu đây. Lại nữa, quá quen với động tác nhàm chán ngày nào cũng làm của O Gia Lăng, tôi ngán ngẩm đưa xê dế yêu dấu của mình cho hắn nhưng đồng thời ả eo, đâu thể cho hắn ỉ thế làm càn được. Trước tiên đưa di động cậu cho tôi đã công bằng mà nói, nếu cậu có quyền tịch thu di động tôi cũng có quyền tịch thu lại di động của cậu. Được thôi, tự nguyện một cách đáng khả nghi, Lăng Tử Thần đưa di động của hắn cho tôi, chút tiếc nuốt hay phản kháng cũng cô có, điều đáng nói, xê dế xê của hắn giống y CSG xê dế tôi luôn em di to bên mình, cũng đen, cũng một nhãn hiệu, cũng một kiểu giống nhau. Dù gờ cái nước Việt Nam cờ đỏ sao vàng này, cái loại dế cùng hãng, cùng kiểu rất nhiều nhưng cơ số mua giống nhau gờ phạm vi nhỏ như thế này rất hiếm, việc tôi bất ngờ cũng cô có gì là lạ. Sao giống của tôi vậy? Đừng nói cậu thích tôi nên cũng mua to tự cho đó là cái duyên ời định nhé. Cô chịu bỏ lỡ cơ hội chọc khoái Lăng Tử Thần, tôi mỉm cười di tả ương cái mặt a biết tòng cả rồi nhé. Nhưng vẫn có chút ngạc nhiên cho hắn xem, mắt liên tục chớp chớp cô nghỉ. Nếu thế thì cậu làm gì được, ái với dự đoán của tôi là hắn sẽ đỏ mặt thẹn thùng vì được một mỹ nhân như tôi đoán úng tim đen thì ái lại, Lăng Tử Thần thản nhiên đáp mặt tỉnh bơ như chuyện xê khi biết nói tiếng Việt là điều bình thường. Nếu hắn cũng có cái ý như tôi đoán thì tốt nhất tôi nên đào một cái hố núp sẵn, kẻo lỡ có động đất hoặc núi lửa thì còn sống nổi được vài giây viết di chúc gửi xê cháu sau này. Chỉ hỏi thôi mà cô ngờ người chỉ biết đến mình, luôn luôn tự cho bản thân là cái lỗ rốn vũ ụ, mặt lúc nào cũng vênh lên kêu thấy ơn như bạn Lăng Tử Thần đây cũng để ý đến tiểu nữ trốn khuê phòng cô có gì nổi ội ngoài đâu óc cơ ý hơn người như mình cơ đấy, làm mình ngại quá, mặt đỏ bừng bừng lên rồi nè. Đã ném lao thì phải chạy to lao mà đỡ, đã ót đào mộ chôn mình rồi thì đành phải đi di rộng cánh tay kéo thêm người khác xuống cho vui vậy. Có kinh nghiệm tự ước đến giờ đúc kết được tôi tiếp tục đờ đà, còn đưa tay chỉ vào vùng má luôn hồng lên từ thuở lọt khỏi bụng mẹ của mình chứng minh, miệng cười hết sức tươi đá đều. Cái bộ dạng lẳng lơ này vốn có phải là bản tính của tôi đâu nhé, tôi chỉ áp dụng gờ một số ường hợp bất khả thi thôi chứ xê người như thế nào thì tôi bạn cũng biết rồi đó, xinh đẹp, hiền hậu, ngo ngoãn, đảm đờ di, đích thực phụ nữ uyển thống chính hiệu. Thế cậu cô ân hạ kỳ như nói sao, tôi đờ di ở tuổi dậy thì, rất mẫn cảm với người khác phái, dù cậu xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn hay đẹp hơn tiên nữ, cứ suốt ngày đưa mặt đập thẳng vào mắt tôi thì dù tôi cô muốn cũng phải miễn cưỡng để ý, vẹo má tôi rõ đau, Lăng Tử Thần rút ngắn khoảng cách thì thầm to nhỏ. Nếu cô phải quá quen với cái bản tính giết người cô giao của hắn thì tôi cũng đã nghĩ hắn thuộc lại thành thật bụng dạ thẳng như ruột ngựa, niệm tình cô chấp nhặt rồi. Gocchuyenaudio.com Rõ ràng hắn đờ di đá đều tôi mà, điên thật giá như cái lớp này là nhà tôi, thì tôi đã đánh cho hắn bầm dập thâm đen hơn cả tím như hôm qua, cái đồ cô biết tế nhị, dám chê đại mỹ nhân Hàn Tử Di đây xấu xí quả có mắt cô ỏng. Cái bạn, Tử Di Tử Thần, hai em chuyện ò vui nhỉ. Đừng lúc tôi to động khẩu tiếp tục mỉa mai với o ra thì ông thầy chủ nhiệm cô biết từ lúc nào đã vào lớp nhắc nhở tôi và Lăng Tử Thần khiến toàn thể dân tình đều đưa mắt đổ dồn về xem xét hai nhân vật chính tiện mồm thừa nước đục thả câu tám chuyện ên ời dưới đất. Sau khi được thầy tận tình nhắc nhở cúi mặt nhìn xuống gờ vừa nháp áng xóa ên bàn tôi như xê rùa rụt cổ khước từ mọi sự chú ý, lơ đẹp bằng cách đăm chiêu phác họa mấy hình thù cô ra gì tô tô cho đến khi mực cạn bút mới thôi. Hai em nên chấn chỉnh lại tác PSG cho. Lắc đầu ngán ngẩm ước hay học ò của mình, ông thầy hướng mắt nhìn đám xê gái phía dưới đờ di chết mê chết mệt vì người mới, dõng dạc thông báo. Chắc hầu hết các em đều đã biết nhưng giờ tôi sẽ giới thiệu lại thêm lần nữa, em di rằng một số bạn cô chú ý giờ sẽ chuyên tâm âm tôi nói. Đây là Lâm Khải PSG, du học sinh mới ở về sau một năm học tập ở New Zealand. Tôi em di rằng các em sẽ tận tình giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn để bạn ấy có thể làm quen với môi ường mới. Vâng ạ, bọn lớp tôi ngo ngoãn một cách lạ thường, tích cực hỏi hát người bạn mới, xê ai thì ra vẻ tự hào khi lớp mình lại có thêm một thành viên tài sắc vẹn toàn, còn đám xê gái thì lại say mê nhìn ngắm, chuyển đối tượng mới tính khí đờ ết đá thường ngày cũng tê biến như bi di bóng xà phòng, thay vào đó là những cử chỉ e ngại đến buồn nôn. Còn tôi, cô thể đáp lại được bởi ngay từ khi vừa âng đến cái tên quen thuộc đó, cả cơ thể dường như đã bị một khối khí lạnh àn về làm cho đóng băng lại, cây bút tội nghiệp ên tay cũng vô thức lăn xuống bàn và rơi cạch ở đất, cô thể tin nổi những điều mình vừa âng thấy. Vốn biết rằng cậu ta cuối cùng cũng đã ở về, dẫu đã gặp gỡ nhau hai lần, nhưng hành động của tôi lúc này chẳng khác lúc ước là bao, người cứ ngây dại đi, cô biết vì mừng hay vì sợ nữa, chỉ có cái cảm giác cô muốn đối diện mới hiện hữu thật rõ. Nắm chặt vạt váy ngắn, người tôi run lên bần bật khi có dự cảm người đó đờ di nhìn, hàm răng ắng cũng vô thức cắn lấy bờ môi, ngày càng chặt ngày càng đau và muốn đưa mình ra khỏi tình ạng này cũng thật khó. Đối mặt là cách cậu vươn lên quá khứ, nếu cứ lảng ánh cứ cho nó có hại cho mình mà ốn chạy cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tự tin nói với một ai đó rằng mình vẫn ổn và cô cần sự quy tâm của bất cứ ai. Vuốt nhẹ đầu tôi, giọng của Lăng Tử Thần như một hồi chuông cảnh tỉnh đưa tôi thoát khỏi mớ bòng bi di khó gỡ. Hắn nói đúng, những lần ước tôi luôn ốn chạy, đơn giản vì quá bất ngờ, tạm thời cô biết làm gì mà cứ chạy to bản năng vốn có gờ cơ thể, hành động cô chú ý, nhưng giờ tôi đã biết người đó quay ở về, lần ước cũng tình cờ âng được việc cậu ta học cùng lớp, chẳng nhẽ giờ lại thực hiện to cái kịch bản cũ rích đó, cho người đó thấy mình đáng thương cỡ nào, tội tàn cỡ nào khi bị cậu ta bỏ rơi sao? Cô, niềm kiêu hãnh và lòng tự ỏng của tôi cô dè mặt đến thế, ước giờ tôi ghét người ta thương hại mình SC lại luôn tỏ vẻ mình cần thương hại thế nên người đó mới bỏ ra một chút lòng ấp ẩn để cho mình lẽo đẽo to sau như một xê cuốn xê ngo ngoãn, lúc cần thì chơi, lúc cô cần thì vứt xó. Góc chuyện audio.com. Nếu giờ tôi lại quay ở về với Hàn Tử Di ích kỷ, bướng bỉnh tôn thờ chỉ một người duy nhất thì tôi sẽ lại bị người ta thương hại mà thôi, cô có gì khác ngoài sự sỉ nhục đơn điệu đó. Thà rằng từ từ đối mặt bê đầu còn e ngại sợ hãi nhưng cô khiến mình ơ ẽn còn hơn là để bản thân bước vào lối mòn. Như đoán được ý nghĩ của tôi đờ di đến giai đoạn nào, Lăng Từ Thần tiếp lời. Dù cô biết tại sao cậu ta lại nói thế nhưng nó lại hoàn toàn hữu dụng với tôi. Cứ cho là em di ơn hắn một lần cũng được, giờ việc tôi cần làm là đối mặt. Ngẩng mặt lên, tôi đưa mắt lướt qua khuôn mặt em di vẻ đẹp bất cần của THH thiên niên thời kỳ nổi loạn, dừng lại một chút ên vành tai vẫn đeo khuyên bạc dù nhà ường cô cho phép rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen độc đoán như có thể xoáy sâu vào tim gờ người khác của Lâm Khải PSG, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười xã giao rất hưởng. SG xuôi công đoạn chứng minh cho người đó thấy mình vẫn mạnh khỏe và đầy sức sống dù cô có cậu ta ở bên, tôi quay mặt về phía Lăng Từ Thần. Nơi tôi có thể nhẹ nhàng út hơi thở dài cùng sự khó xử mà cô bị Khải PSG phát hiện. Học ò ngo, làm tốt đấy. Cựa nhẹ ngón ỏ ra hiệu ất tốt, Lăng Từ Thần mấp máy khóe môi thì thầm dù mắt vẫn dính chặt vào quyển sách bất ly thân của mình. Điều đó làm tôi thấy hơi khó hiểu, người duy nhất biết chuyện tôi chỉ có Kỳ Như, chẳng nhẽ Lăng Từ Thần cũng biết thế nên mới có chuyện vực tôi dậy gờ cơn mông lung, chứ chẳng nhẽ khi cô hắn lại mê sảng nên nói thế chắc. Mà hắn biết thì kẻ nào dám tiết lộ Kỳ Như sao? Được rồi, Khải PSG, em muốn ngồi chỗ nào? Ông thầy ân cần, ỏng mắt qua đôi kính dày lướt khắp mọi ngõ ngách của căn phòng, tìm kiếm chỗ ngồi lý tưởng cho người bạn mới. Em, nhìn căn phòng cô rộng mấy một lượt bỏ qua bao ánh mắt chờ đợi và hy vọng cuồng dại của mọi người, Lâm Khải PSG dừng nhãn thần lại ở chỗ tôi và Lăng Từ Thần, chằm chằm hướng về người bên cạnh tôi. Quay đầu nhìn SG Lăng Từ Thần, tôi bất ngờ thực sự khi nhìn thấy hắn cũng đờ di chăm chú nhìn đáp à người kia cô chớp mắt nhưng hoàn toàn cô phải là ánh nhìn đắm đuối của những chàng IG mấy bộ huyện yaoi hoặc sao đâu nhé mà thay vào đó là chút dữ dội. Em muốn đổi chỗ với bạn Lăng Từ Thần, đưa tay chỉ về phía bí thư 10C8, Lâm Khải PSG mỉm cười nhìn ông thầy rồi lại nhìn tôi khiến tôi ngu xuẩn bối rối cụp mắt xuống, nhất thời chẳng thắc mắc tại sao lại muốn ngồi cái chỗ chỉ cần đưa mặt SG bên ái 90 độ là có thể nhìn thấy cái mặt tôi ngay tức thì. À, ông thầy có vẻ bối rối, tiểu não nhìn bí thư, nhỏ nhẹ, xem ra ổng hơi khiêm nhường ước hai người này thì phải. Từ Thần, em có muốn đổi cô? Cô, lạnh lùng như bản tính, Lăng Từ Thần cô buồn để ý tiếp tục đăm chiêu bầu bạn với quyển sách của hắn mà cô biết rằng hắn vừa cứu rỗi một linh hồn vô tội như tôi. Đổi cho tôi, Lâm Khải PSG cô chịu nhún nhường, nói như ra lệnh dùng ánh mắt áp đảo chiếu tướng kẻ dám từ chối mình. Cô đổi, đổi, bước xuống khỏi bục Lâm Khải PSG đứng đối diện với Lăng Từ Thần, gằn lên như hổ đói, nụ cười xã giao ên mặt tắt ngấm như lửa phải nước. Điếc sao, ngẩng mặt lên, Lăng Từ Thần cô chịu bác bỏ ý kiến của mình khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. Nếu phải chọn ngồi cạnh ai gờ hai người đó, tôi thà ngồi với O ra còn hơn ngồi với kẻ có thể chi phối tình cảm của mình. Cô là cô, được lắm, góc chuyện audio.com. Mỉm cười nửa miệng, Lâm Khải PSG lại nhìn tôi thêm một lần nữa thay đổi thái độ đến chóng mặt. Bạn ngồi cạnh Tử Di, đổi chỗ cho mình, được chứ? Được, cô chịu suy nghĩ, cái óc mắc dịch của C bạn cô thân mấy ngồi cạnh như bị bỏ bùa mê thuốc lú, cô ngần ngại đồng ý mặc cho tôi ra sức phản đối quyết liệt bằng ánh mặt chết người của mình. Được rồi, mình GMSG dãy bàn bên này ngồi nhé, còn Lâm PSG từ giờ đó là chỗ của em. Cô cho tôi thốt nên một lời cảnh tỉnh ông thầy NSS nhỏ đồng ý mà cô suy nghĩ đến hậu quả về sau, B phát mệnh lệnh. Ơi đất hỡi ơi, cô những tôi cô ánh được vỏ dưa mà còn gặp cả vỏ dừa nữa, ai cứu tôi với. Cách chương.